cưới em rồi để em yêu anh. Chương 37 đến 1, báo thù 1, góc truyện audio.com. Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Du Yến bí mật gặp gỡ tiểu thịt tươi Kỳ Hải. Móc lửng, tiêu đề đỏ rực chiếm trệ nằm trên trang đầu báo giải trí, phía dưới minh họa ba tấm ảnh, một tấm là Du Yến bước vào phòng nghỉ, mặt mày rõ mồn một không thể phản bác, tấm thứ hai là Kỳ Hải bước vào phòng nghỉ, vẻ mặt anh tuấn không cần trang điểm cũng rất ăn ảnh, tấm thứ ba là Du Yến mở cửa Kỳ Hải bước ra ngoài, hai người đồng thời quay mặt về phía ống kính, có điều khoảng cách khá xa cho nên thái độ của hai người không được rõ lắm. Kỹ thuật chụp hình quả là muốn nghịch thiên, ba tấm hình vô cùng đơn giản nhưng đủ để người ta bổ não suy diễn ra 120 tập phim sống động như thật. Có phải Kỳ Hải và Du Yến có tư tình hay không? Tại sao bọn họ lại gặp mặt, cô nam quả nữ ở chung một phòng, chuyện gì sẽ xảy ra? Nơi này xem qua không giống khách sạn, bọn họ đã gặp mặt ở đâu? Có phải Du Yến trâu già gặm cỏ non không? Kỳ Hải mới vừa tròn 18 tuổi thôi. Thái độ đầu tiên khi Du Yến nhìn thấy tờ báo lá cải này chính là Đỗ Phi Phi ở đâu? Rõ ràng cô nàng đứng canh ngoài cửa nhưng trong mấy tấm ảnh không có người. Hẳn là bị cắt mất rồi. Cố tiên sinh xem xong thì đưa ra kết luận. Cách chương.